Chồng ma của em, chương 677, gocchuyenaudio.com, chương 677, nói cho em biết mấy in tức xấu Tống Tử Thanh đã kể cho tôi nghe những gì đã xảy ra trong 7 ngày qua bởi vì Lãnh Mạch hôn mê, sống chết không rõ, quân đội mất đi xương sống, không có tinh thần chiến đấu, tứ đại thần thú vốn là vì tôi mà đến, nhìn thấy tôi hôn mê, ngoại trừ Bạch Hổ ở lại canh giữ bên ngoài nhà của ác ma vương, các thần thú khác đều tản đi, thấy binh lính không còn tinh thần chiến đấu, gia tộc Dược Sư đã rút quân và tuyên bố giải tán liên minh, họ nói sẽ tìm cách cứu Liêu Nguyệt. Về phần gia tộc Quỷ Láo Cá, Dược Sư tộc đi rồi, bọn họ sẽ không ở lại, bọn họ cũng đã rời đi. Những con quái vật ở tầng 19 của địa ngục cũng bị tộc Dược Sư ném trở lại tầng 19 vì vô pháp và không ai có khả năng cai quản. Giờ chỉ còn lại những quỷ sai. Liên minh tan rã trong một thời gian ngắn, binh lính bên phía Lãnh Mạch cũng mất hết tinh thần chiến đấu, để cứu quân đội khỏi sụp đổ, Trung Nhiệm và nhà tiên tri đã có mặt tại hiện trường và nói với quân đội rằng tôi và Lãnh Mạch vẫn còn rất nhiều hy vọng sống lại, chỉ khi đó mới ổn định được tâm tư của quân đội, và cho quân tạm thời rút lui về Lôi Thành. Dưới sự chỉ huy của Xì Mị, đại soái của Lãnh Mạch không còn tâm trạng để tiếp tục chiến đấu, và không một người nào phản đối. Thực ra, Lãnh Mạch và tôi lúc đó hầu như chúng ta đều không sống được nữa, ai biết được ông lão Trung Nhiễm và nhà tiên tri nhũng lại khiến tôi sống lại. Nhưng việc quân đội giao nó cho Xì Mị là một lựa chọn rất khôn ngoan. 3 ngày sau, Minh Vương Lạc Nhu dân quân tấn công lại Lôi Thành. Lần này, chúng tôi thua, Tống Tử Thanh lại nói, Lôi Thành đã bị mất. Mặc dù hầu hết người dân đã sơ tán tại Lôi Thành với sự giúp đỡ của Trung Nhiễm và những, vẫn còn một số người trong số họ đã tham gia vào cuộc thảm sát của Minh Vương Lạc Nhu. Sau khi Lạc Nhu tàn sát người dân, cô ta chặt đầu người già, trẻ em và phụ nữ và treo họ trên cổng thành Lôi Thành, và nói với thế giới rằng vị trí tôn vương mà họ tin tưởng chỉ vì một người phụ nữ mà coi thường tính mạng của thiên hạ. Anh ấy đã chết vì yêu một người phụ nữ, vậy tại sao nhiều người lại tin tưởng anh ấy? Chí tôn vương của họ lại đối xử với họ như thế này. Lạc Nhu hung ác, làm những chuyện này không thể nói tưởng. Thế rồi, tình cảm của mọi người có đôi chút chệch choạc, có người vì lý do này mà quay sang đầu quân Lạc Nhu, số còn lại không còn tin tưởng Lãnh Mạch như trước nữa. Thậm chí sau bao ngày, nhiều người nghi ngờ rằng Lãnh Mạch không thể sống được nữa. Tuy nhiên, tình cảm của nhân dân rất lung lay, nếu cứ tiếp tục như vậy, quân ta có lẽ sẽ mất lòng dân, lòng quân, lúc đó dù Lãnh Mạch có sống sót cũng khó đánh bại quân Minh. Đây quả thực là một vấn đề rất nghiêm trọng, nhưng mà hiện tại chúng tôi không có cách nào, bởi vì Lãnh Mạch là sống hay chết cho tới bây giờ, ngay cả chính mình cũng không rõ. Nhưng những chuyện này hiện tại không phải là những gì em nên nghĩ tới. Em trước tiên nên khôi phục cơ thể, sau đó có thể hành động thêm, đúng không? Tống Tử Thanh nhìn tôi, sợ tôi không kịp nghĩ ngợi liền đứng dậy định đánh. Tôi buồn cười, đừng lo, dù muốn tham gia chiến đấu thì cũng phải xem một thân ướp xác của em có thể lên chiến trường được không? Ồ không, có thể di chuyển được không? Đúng vậy, em bây giờ không khác gì người tàn phế cấp 5. Tống Tử Thanh bật cười. Ồ, đúng vậy, gocchuyenaudio.com. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, Tống Tử Thanh liền châm giọng nói. Anh sẽ nói cho em biết thêm một vài tin xấu. Em nhất định phải chuẩn bị tâm lý. 2. Tôi thở dài, còn có tin tức gì xấu hơn sống chết không rõ ràng của Lãnh Mạch sao? Nói đi, bây giờ âm lý em khá ổn định. Tống Tử Thanh nhướng mày nhìn tôi. Được rồi, anh nói. Việc thứ nhất, vì đổi máu, huyết tà thuật của em không còn dùng được nữa, huyết dịch đã trở lại bình thường. Em đã đoán ra cái này. Mất đi huyết tà thuật là mất đi một chiêu thức rất lợi hại, nhưng nếu có thể sống sót tôi đã cảm tạ rồi, cũng không dám đòi hỏi thêm gì nữa. Thứ hai, trảm thi kiếm của em đã mất tích vào ngày em hôn mê. Bọn anh nghi ngờ rằng nó đã bị Tống Lăng Phong lấy đi. Trảm thi kiếm, Tống Lăng Phong đã lấy đi cả Hồng Hồng, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho trảm thi kiếm. Bây giờ tôi rút lại những gì đã nói về tâm lý ổn định, bây giờ tôi tức đến mức muốn chết. Nhắc đến Hồng Hồng, cô ta đã biến mất khỏi cơ thể của em. Trong lúc em hôn mê, anh và nhà tiên tri Nhũng đã thảo luận với nhau về lý do tại sao chiếc kim bài hộ thuần lại xuất hiện trong cơ thể em. Theo lời nói của người lùn Trung Nhiêm, anh sợ Hồng Hồng là kim bài hộ thuần. Cái gì? Y, đây là điều mà tôi không hề mong đợi, tôi kinh ngạc thốt lên. Anh nói gì vậy? Hồng Hồng là kim bài hộ thuần? Làm sao có thể? Không phải là kim bài hộ thuần cản trở ác quỷ sao? Hồng Hồng tà ác như vậy, sao có thể là kim bài hộ thuần? Hơn nữa, kim bài hộ thuần có thể biến thành hình người. Nói chung là không thể làm được, nhưng Tống Lăng Phong rất có thể giở trò, có thể kế hoạch của Tống Lăng Phong có thể liên quan đến sự xuất hiện của quỷ thân mộ tu 1000 năm trước. Vậy nên nó là một âm mưu được chủ tính cho ngàn năm. Về phần âm mưu là gì, những cũng không đoán trước được. Âm mưu ngàn năm, không hiểu vì sao tôi chợt nghĩ đến một lời mà quỷ sát đã nói với tôi trước đây. Một đôi quỷ nhân âm mưu ngàn năm, cuối cùng cô sẽ mất đi người mình yêu thích nhất. Chẳng lẽ nói đôi mắt quỷ nhãn của tôi cũng có liên quan đến âm mưu cách đây hàng ngàn năm? Có lẽ nào, một ý nghĩ khủng khiếp chợt nảy ra trong đầu tôi. Người ngay từ đầu đã đánh kép quỷ nhãn của ác ma vương. Là Tống Lăng Phong, anh biết em đang nghĩ gì? Tống Tử Thanh nói, bọn anh nghi ngờ rằng quỷ nhãn đã bị Tống Lăng Phong đánh cắp giống như suy đoán của em. Còn về việc Hồng Hồng là gì, anh sợ chúng ta chỉ có thể tìm cơ hội để hỏi cô ta mà thôi. Nếu giả thuyết chiếc kim bài hộ thuân lá chắn là Hồng Hồng là sự thật thì có nghĩa là ngay từ đầu Tống Lăng Phong đã đưa Hồng Hồng vào người tôi, mà làm thế nào mà Hồng Hồng lại xuất hiện? Lệ Quỷ Hiểu Mai đưa nó cho tôi. Vì vậy, ngay từ đầu, sự xuất hiện của Lệ Quỷ Hiểu Mai đã là một âm mưu. Nghĩ đến đây tôi nổi hết da gà, nghĩ đến sợ hãi, âm mưu này lớn đến mức nào? Tôi vừa nói với Tống Tử Thanh về suy đoán của mình, chưa kịp nói xong thì một luồng gió thổi đến, tôi chỉ nhìn thấy một bóng trắng, Tống Tử Thanh bị lật nhào, bóng trăng đổ lên người tôi, ôm chặt lấy tôi. Đau quá, cái ôm quá chặt tôi bị bóp chết, nghe ta nói đau, Bạch Hổ liền buông tôi ra, hận không thể bóp cổ tôi, nó dùng ánh mắt hung tợn như muốn giết chết tôi. Chết tiệt, cô là cái con người đáng chết, lão tử chưa bao giờ vì một con người mà lo lắng đến mức này. Cô là tên ngốc sao? Tùy tiện cắt cổ tay tự sát làm cái gì? Gocchuyenaudio.com Cô đã bao giờ nghĩ về cảm giác của những người sống sót chưa? Cô đã bao giờ nghĩ về cảm xúc của những người còn sống khi họ nhìn cô chết chưa? Cô đã bao giờ nghĩ về chúng tôi chưa? Bạch Hổ tiếng gầm thét chói tai tôi gần như điếc nhưng lại ấm áp, nhìn nó cười, mắt đỏ hoe. Bạch Hổ, cảm ơn cậu. Cách chương.